Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, nếu không phải tông sư, ta nhất định đánh nổ ngươi. Hưng Sư Động trúng một trận chất vấn, nhường ở đây Tạo Mộng Sư không dám thở mạnh, trực tiếp vây lại Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội trước. Sự thô bạo này cũng liền ngũ đại tài phiệt một trong Chu gia mới có thể làm được. Theo xe bay bên trong đi ra ba vị ăn mặc tây trang cao đẳng Tạo Mộng Sư. Không có bước vào trong công hội, mà là chắp lấy tay, ngăn ở cổng, đứng an tĩnh, tản ra mạnh mẽ tinh thần cảm giác, áp lực vô hình quanh quẩn. Nhường ở đây mặt người sắc đều là biến đổi. Đây là dự định làm gì? Ngăn cửa sao? Cái này là thật sự có chút đánh mặt a. Hoàn toàn không đem Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư công hội để vào mắt. Phải biết, Giang Nam Tạo Mộng Sư công hội cũng có tông sư cường giả tọa trấn. Làm việc như thế càn rỡ không sợ tông sư chấn nổ. Chu gia, Chu Liệt Hòa, đặc biệt hội Tạo Mộng Sư công hội Giang Nam phân bộ. Thỉnh hội trưởng đi ra thấy một lần. Thanh âm nhàn nhạt theo xa hoa xe bay bên trong vang vọng ra. Kèm theo cảm giác tăng phúc, như sư hống công đinh tai nhức óc. Từng vòng sóng âm khuếch tán ra tới. Tạo Mộng Sư công hội cao ốc bên ngoài pha lê đều tại lung la lung lay. Phảng phất muốn vỡ nát. Thân ở lầu một đại sảnh rất nhiều Tạo Mộng Sư sắc mặt đều là đại biến. Ở đây đều là một chút cấp 3, cấp 4 Tạo Mộng Sư. Đối mặt cấp bậc tông sư cường giả uy thế, cơ hồ là run lẩy bẩy. Trong công hội cũng có cấp 6 cao đẳng Tạo Mộng Sư. Bất quá, giống bực này Tạo Mộng Sư, trên cơ bản đều tại đại mộng cánh cửa bên trong làm nhiệm vụ. Cấp 6 cao đẳng Tạo Mộng Sư mục tiêu là trùng kích tiểu tông sư chi cảnh. Khẳng định không thể tùy thời lưu tại trong công hội. Cấp 5 Tạo Mộng Sư đối mặt này loại tông sư oai. Lại như thế nào có thể ngăn cản? Giang Nam nhất hệ Tạo Mộng Sư dồn dập lùi lại. Bàn chân đạp trên mặt đất. Thậm chí không ít bàn công tác đều bị tung bay. Từng cái sắc mặt đại biến. Cuồng. Làm thật cuồng đến không giảng đạo lý. Cái này là ngũ đại tài phiệt sao? Lại dám trực tiếp xuất hiện tại công hội cao ốc phía trước. Phát ra tiếng chất vấn. Công hội cao ốc phía trên. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tông sư oai, làm cho các nàng cũng là thấy huyết dịch đều đang run sợ. Đối mặt loại uy thế này, các nàng không khỏi thở dài một hơi. Quân gia, thật sự có thể chống đỡ được. Huống hồ, vì một cái tô phù, quân gia thật nguyện ý trả giá đắt đối kháng một vị tài phiệt tông sư. Nói không chính xác a. Đường Lộ cầm lấy Mộng Ngôn, chuẩn bị phát tin tức, nhường tô phù chạy trốn. Thế nhưng là, nghĩ đến mình bị kéo đen, Đường Lộ liền một mặt biến thành màu đen. Bất quá, Đường Lộ biết Quân Nhất Trần khẳng định là không có bị kéo đen. Cho nên phát tin tức cho Quân Nhất Trần, nhường tô phù trốn đi. Chu gia quá hung, phát xong tin tức, Đường Lộ liền chờ đợi Quân Nhất Trần hồi phục. Qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ, Quân Nhất Trần mới hồi trở lại tin tức. Không có việc gì, Đường Lộ có chút im lặng. Quân Nhất Trần từ đâu tới tự tin? Quân gia thật chẳng lẽ muốn đối kháng Chu gia tông sư? Lâm Lạc Tuyết sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm dưới đáy, nàng tựa hồ cũng đã nhận ra một số không giống bình thường. Chu gia nắm sự tình làm quá tuyệt, thế mà trực tiếp ngăn cửa chất vấn, thật coi Giang Nam Tạo Mộng Sư công hội không có tông sư. Tề Bạch Hợp, còn có cái kia thần bí công hội hội trưởng đều là cấp 8 đại tông sư. Chu Liệt Hỏa tại cuồng cái gì? Đồ sát Tạo Mộng Sư đồng bào, giết ta Chu gia thiên tài hậu bối Chu Liên Thành. Này tội, không thể tha, Giang Nam Tạo Mộng Sư công hội. Nếu muốn bao che người này, đừng trách ta Chu Liệt Hỏa. không nói hòa khí, xe bay bên trong, kinh khủng tinh thần cảm giác hóa thành sóng âm không ngừng khuếch tán. Cửa sổ kiếng run run càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ muốn bị chấn nát. Công hội trong đại sảnh tạo mộng sư nhóm, từng cái mồ hôi đầm đìa, bọn hắn bị cỗ uy áp này áp chế, thậm chí có chút không thở nổi. Đây là gia oai phủ đâu? Không, đây là tại khiêu khích. Giang Nam nhất hệ tạo mộng sư nhóm đều là toát ra lửa giận. Đột nhiên, một cỗ nhu hòa cảm giác gợn sóng quanh quẩn, như một hạt tảng đá thả vào bình tĩnh trong hồ nước nổi lên gợn sóng. Chu liệt hỏa đáng sợ cảm giác áp bách, giống gió xuân hiu hiu tán đi. Trong công hội hết thảy tạo mộng sư thân sức ép lên đều là buông lỏng. Thở hồng hộc, Trung Hải Chu gia thật đúng là bá khí, tùy ý liền có thể cho người ta định tội. Chứng cứ ở đâu? Chỉ bằng ngươi Chu gia lời nói của một bên, liền muốn mang đi ta trong công hội kiệt xuất mà ưu tú tạo mộng sư. Thanh âm nhàn nhạt, mang theo nhàn vân giã hạc nhàn tản, theo công hội đại lâu cao tầng bên trong truyền đến, một đạo hạc tiếng gáy vang vọng, một vị ăn mặc ngay ngắn kiểu áo tôn trung sơn người trung niên nắm vuốt một đóa hoa hồng trắng. Cưỡi bạch hạc, theo trên nhà cao tầng, uyển chuyển bay thấp mà xuống, rơi vào mặt đất bên trên. Chu liệt hỏa theo xe bay bên trong tản ra cảm giác uy áp, thì là bị Tề Bạch Hợp cho ngăn cản trở về. Giang Nam, Tề Bạch Hợp, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn Tề Bạch Hợp, nhàn nhạt gật đầu, ta Chu ra lời nói chính là chứng cứ, nếu là khăng khăng như thế, Tề Bạch Hợp, ngươi dám đánh với ta một trận. Xe bay bên trong, Chu liệt hỏa như cũ không hề lộ diện, thế nhưng thanh âm của hắn lại là vang vọng mà ra. Phảng phất mang theo nóng bỏng liệt hỏa, đốt cháy không khí, cái cuối cùng, chiến, chữ, mang theo bàng bạc uy áp, tốc thẳng vào mặt, bạch hạc lông chim bay tán loạn, Tề Bạch Hợp kiểu áo tôn trung sơn cũng là tại bay phất phới. Cầm trong tay hoa hồng trắng, bị xung kích cánh hoa tản mát, người chung quanh cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tề Bạch Hợp tầm mắt ngưng tụ, công hội cao ốc phía trên, Quân Nhất Trần hít sâu một hơi, tông sư, cái này là tông sư oai, mạnh mẽ tông sư, thậm chí dám ngay mặt ngăn cửa, chất vấn khổng lồ tạo mộng sư công hội, đơn giản là có lấy thực lực lực lượng. Quân Nhất Trần ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, có hai chiếc xe bay, chạy chậm rãi tới, xe bay đình trệ, cửa xe mở ra, có hai đạo nhân ảnh dồn dập theo bên trong đi ra. Một vị tóc mai hoa dâm người trung niên, chống một cây quải trượng bước ra cửa xe, tuấn giật trên mặt, mang theo ăn nói có ý tứ biểu lộ. Một cái khác, cửa xe mở ra, thì là một vị còng xuống lão giả, chắp lấy tay, mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười đem trong xe toát ra đầu tân lôi cho nhét vào trở về. Không ít tạo mộng sư cũng chú ý tới hai người này. Là Giang Nam Quân gia, Quân Bất Bại, còn có Tân gia lão gia tử. Ông trời ơi, hai vị tiểu tông sư tề tụ, chẳng lẽ cũng là vì cuộc phong ba này? Ngoặc kép. Rất nhiều Giang Nam thành phố tạo mộng sư tự nhiên nhận ra hai người, dồn dập phát ra kinh hô, cấp 7 tiểu tông sư, cũng không phải hạng người vô danh. Quân Bất Bại cùng Tân lão gia tử nhẹ gật đầu, làm ra tư thế xin mời về sau, hai người dồn dập tiến lên, nhàn nhạt tiếng bước chân quanh quẩn trong không khí. Tề Bạch Hợp kinh ngạc nhìn xem Quân Bất Bại cùng Tân lão gia tử. Hai người này tới làm gì? Sẽ không cũng là tiểu tử kia chỗ dựa a? Tề Bạch Hợp khóe miệng giật một cái. Tiểu tử kia đời trước là cứu vớt địa cầu sao? Nhiều như vậy chỗ dựa. Quân Bất Bại sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng công hội lầu ba. Đối mặt Quân Nhất Trần tầm mắt, cha cùng con có 7-8 phần giống nhau. Đều mặc lấy bượng nhỏ âu phục, mặt không biểu tình. Tần lão gia tử hiền hòa cười. Sau lưng xa hoa xe bay bên trong, Tần Lôi ghé vào trên cửa sổ chú ý tất cả những thứ này. Chu gia ba vị cấp 6 tạo mộng sư thân thể căng cứng, cảnh giác quét mắt. Chu Liệt Hỏa trầm mặc một hồi, về sau cười nhạt một tiếng, có chút ý tứ. Vốn cho rằng này họ Tô tiểu tử là cái hào không bối cảnh tiểu nhân vật, không nghĩ tới còn có chỗ dựa. Khó trách có lực lượng tại huyền cấp môn bên trong giết ta người Chu gia. Các ngươi thật coi ta Chu gia dễ khi dễ. Tề Bạch Hợp híp híp mắt, vào đại mộng chi môn, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tại huyền cấp môn sau xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, có thể là Chu Liên Thành muốn giết người, bị giết cũng khó nói. Thân là hoa hạ đỉnh cấp tài phiệt, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này? Còn diễn vừa ra đánh nhỏ, chạy đến lão nhàm chán tiết mục. Thời điểm này, không bằng dùng nhiều điểm tinh lực trấn áp mới nhất mở ra đại mộng cánh cửa bên trong mẫu trùng. Đi, đủ đại sư nói có đạo lý. Quân Bất Bại đạm mạc nói. Tần lão gia tử cũng là cười ha ha. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Chung quanh tạo mộng sư trừng lớn mắt, sợ lọt bất kỳ chi tiết. Giang Nam Tam Đại Tông Sư đối kháng Chu Gia Tông Sư, đề tài này tuyệt đối kinh bạo. Rời à, ban đầu coi là cái kia gọi là Tô Phù tiểu tử khả năng không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Hiện tại xem ra, 10 phần sai, tiểu tử kia chỗ dựa có chút nghiêu bức a. Chu Gia xe bay bên trong, trầm mặc mấy giây, về sau cửa xe soạt soạt một tiếng mở ra, một vị ăn mặc đường trang đích thanh niên theo bên trong đi ra. Đầu đầy hỏa sợi tóc màu đỏ đón gió phấp phới, sắc bén đôi mắt mang theo khiếp người hồn phách phong mang. Cái này là Chu gia tông sư, Chu Liệt Hỏa. Đường trang đón gió tung bay, Chu Liệt Hỏa không nhanh không chậm đi hai bước, nhìn lướt qua Quân Bất Bại cùng Tân lão gia tử, lại liếc mắt nhìn Tề Bạch Hợp, cười nhạt một tiếng, chỗ dựa sao? Cho là có chỗ dựa là có thể giết ta người Chu gia, cũng dội nước bẩn. Chu Liệt Hỏa nhìn chằm chằm Tề Bạch Hợp, đạm mạc nói, ta đây Chu gia coi như không giảng đạo lý lại như thế nào? Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng đứng lên. Chu Liệt Hỏa đang nói ra câu nói sau cùng về sau, tinh thần cảm giác đột nhiên bùng nổ, không khí tựa hồ cũng phát ra một tiếng vang trầm, như một cỗ vô hình gợn sóng, theo bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. Tề Bạch Hợp, Quân Bất Bại cùng Tân lão gia tử sắc mặt đều là biến đổi. Ba cái cũng dồn dập bùng nổ tinh thần cảm giác, cùng Chu Liệt Hỏa cảm giác đụng vào nhau. Vô hình bùng nổ, còn như sơn băng hải tiếu, cấp 7 tiểu tông sư cảm giác thấp nhất đều vượt qua 1000 điểm. Loại tầng thứ này cảm giác va chạm, để cho người ta kinh sợ. Tô Phù rơi xuống xe bay, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem công hội phía trước bùng nổ một màn. Tề Bạch Hợp hắn nhận biết, Giang Nam Tạo Mộng Sư công hội phó hội trưởng, không nghĩ tới vị tông sư này thế mà thay hắn ra mặt. Thở ra một hơi, Chu gia bá đạo nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mặc dù nhường lão quân xử lý, bất quá Tô Phù không có khả năng vĩnh viễn đứng ở phía sau. Mà lại chuyện này nguyên nhân hắn lên, cũng không thể nhường Tạo Mộng Sư công hội thay hắn chống được chuyện này. Tề Bạch Hợp nguyện ý giúp hắn ngăn cản Chu gia, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Phù chỉ là cấp 3 Tạo Mộng Sư, hắn có tự mình hiểu lấy. Tề Bạch Hợp vốn có thể tùy tiện từ bỏ chính mình, không nên đắc tội tông sư Chu Liệt Hỏa, thế nhưng là đối phương vẫn thay hắn ngăn cản. Hắn nếu là lại núp ở phía sau mặt, cái kia chính là không chân chính. Bởi vậy Tô Phù chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Chuyện này bản liền không phải lỗi của hắn. Hắn Tô Phù không thẹn với lương tâm. Chu Liên Thành muốn giết hắn, bị hắn giết ngược lại, Chu gia tiểu đội muốn giết hắn, bị hắn âm sát, hắn có tội gì? Chu gia coi như tải cuồng, cũng không có khả năng dưới con mắt mọi người trực tiếp đánh giết hắn a. Hắn không thẹn với lương tâm, liền không sợ hãi. Đông, Tô Phù một bước đạp xuống, bàn chân phát ra thanh âm, đưa tới rất nhiều người chú ý. Bây giờ Tô Phù, gương mặt này đã sớm bị rất nhiều người chỗ biết rõ. Làm Tô Phù vừa xuất hiện, Tạo Mộng Sư công hội cường giả dồn dập phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Công hội lầu 3, Quân Nhất Trần tầm mắt co rụt lại, bỗng nhiên bước ra hai bước. Kẻ ngu này, không phải khiến cho hắn đừng tới nữa. Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ cũng là hít sâu một hơi. Hắn thế mà còn dám xuất hiện, không sợ chết sao? Người xem này không thẹn với lương tâm bộ pháp. Tô Phù làm sao có thể làm ra vì tài nguyên mà âm sát toàn bộ huyền cấp môn Tạo Mộng Sư hành vi đi. Ra, Đường Lộ hưng phấn nói. Lâm Lạc Tuyết ngưng trọng vô cùng, không nói gì. Tân Lôi tại xe bay bên trong, vỗ mạnh cửa sổ xe. Tô Phù xuất hiện để cho nàng quá sợ hãi. Tông sư cảm giác đối kháng cũng đình trệ xuống tới. Chu Liệt Hỏa nheo lại mắt, nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù ảnh chụp hắn nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhận ra người trẻ tuổi này. Tề Bạch Hợp thì là nhíu mày. Không hổ là nam nhân kia học sinh, bước đi bộ pháp đều như thế bá khí. Quân Bất Bại mặt không thay đổi nhìn xem Tô Phù. Quân Nhất Trần nguyện ý tiếp nhận công ty cũng là bởi vì tiểu tử này. Tần lão gia tử thì là hiền lành mà ôn hòa. Người tuổi trẻ bây giờ hết sức ưu tú a. Tô Phù nhàn nhạt nhìn Chu Liệt Hòa. Đối mặt một vị tông sư, nói không khẩn trương là giả. Bất quá, hắn không thẹn với lương tâm, liền không sợ hãi. Tô Phù đúng không? Ngươi thế mà thật đúng là dám xuất hiện. Ta cho là ngươi hội co đầu rút cổ tại Tạo Mộng Sư trong công hội. Mãi đến ta đem ngươi xách đi ra. Chu Liệt Hỏa đầu đầy hỏa sợi tóc màu đỏ phiêu đáng. Thản nhiên nói, trong mắt hắn, Tô Phù cùng sâu kiến không khác. Tìm Tô Phù chỉ là hắn một cái lấy cớ. Hắn mục đích thực sự là vì khiêu chiến Giang Nam thành phố Đại Tông Sư. Đột phá bản thân, chuyện này chỉ là một cơ hội thôi. Chu Liên Thành làm cái gì thủ đoạn, hắn làm sao có thể không biết. Thân là Chu gia Tông Sư, hắn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, Chu Liên Thành chết rồi, hắn căn bản không quan tâm. Chỉ bất quá, Chu gia cần một cái công đạo thôi. Đã ngươi xuất hiện, liền ngoan ngoãn nhận tội đi. Chu Liệt Hỏa thản nhiên nói, tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên, lôi cuốn lấy cảm giác, hóa thành một tính thực chất bàn tay to, hướng phía Tô Phù đánh tới. Theo cảm giác bàn tay áp bách tới, áp lực kinh khủng liền bùng nổ, mặt đất rạn nứt ra, nặng nề như núi áp bách, nhường Tô Phù thân thể chấn động mạnh một cái. Bành bành, Tô Phù thân thể chung quanh đá vụn dồn dập nổ tung. Nhưng mà, liền xem như vị tông sư kia bàn tay to áp bách, Tô Phù vẫn như cũ là ngang dương ngếch đầu lên. Ta Tô Phù làm việc không thẹn với lương tâm, người thân là tông sư cũng làm rõ lý lẽ. Người muốn giết ta, ta liền giết người. Chu Liên Thành muốn giết ta, thực lực không đủ bị ta giết ngược lại. Ta làm sai chỗ nào? Tô Phù trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục mà lên. Thân thể chậm rãi phồng lên. Sợi tóc tại uy áp hạ tung bay lấy. Ánh mắt sắc bén bên trong mang theo bất khuất cùng sắc bén. Làm sai chỗ nào? Giết ta người Chu gia. Liền là sai. Chu Liệt Hỏa tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Tiểu tử này thế mà có thể chống đỡ được hắn uy áp. Tề Bạch Hợp nhướng mày, cảm giác khẽ động, liền dự định thay Tô Phù ngăn trở uy áp. Bất quá, tinh thần của hắn cảm giác vừa mới vừa khuếch tán ra đến. Khóe miệng chính là kéo một cái, bỗng nhiên thu hồi lại, Quân Bất Bại cùng Tân Lão Gia Tử tựa hồ cũng lòng có cảm giác. Hơi kinh ngạc, không có ra tay, âm âm, khủng bố cảm giác áp bách tại tô phù chung quanh. Đá vụn bắn bay, tô phù cơ bắp càng phát phồng lên, gân xanh nhảy lên, đôi mắt đạm mạc, giết người người Chu gia chính là sai. Cái kia chính là không giảng lý, nếu không phải ngươi là tông sư, cùng cảnh giới, ta nhất định đánh nổ ngươi. Ngươi Chu gia cùng thế hệ, ta đều có thể toàn diện một quyền đánh nổ. Âm vang thanh âm đàm thoại theo tô phù trong miệng vang vọng. Tại uy áp phía dưới, phảng phất một khỏa tạc đạn nổ bể ra tới. Tề Bạch Hợp lông mày nhướng lên, Quân Bất Bại khóe miệng giật một cái. Tần Lão Gia Tử cười càng phát ra hiền lành. Tạo Mộng Sư trong công hội một đám người đều là ngây ra như phỗng. Hít một hơi lãnh khí. Công hội trong đại lâu, Quân Nhất Trần mím môi một cái, phun ra một chữ, sáu, Đường Lộ nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, Lâm Lạc Tuyết cũng là mắt lộ ra tinh quang. Chu Liệt hỏa khí tức hơi ngưng lại, sau một khắc, tầm mắt lạnh lẽo muôn phần, thân bên trên khí tức như núi lửa bùng nổ nổ bể ra khải. Càn rỡ, khí tức kinh khủng thẳng bức tô phù tới. Tinh thần cảm giác cơ hồ dẫn tới phong vân biến sắc. Bất quá, nhưng vào lúc này, một cỗ cười to, từ xa mà đến gần, bỗng nhiên nổ tung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.